Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3475, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại chỉ cười khế một tiếng. Không sao, anh cố ý thả cho bọn họ đi đấy. Hà, hai cô gái đồng loạt sững sờ. Gương mặt xinh đẹp ngập tràn thắc mắc. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không giải thích gì, đồng thời, anh bí mật truyền âm. Tiểu Tháp, bám sát lộ trình của bọn họ. Tìm được trăm vị sư phụ thì lập tức báo cho tôi biết. Được, Càn Khôn Trấn Ngục đáp. Diệp Bắc Minh yên lặng quay về chỗ ngồi. Tại sao tên sát thần này lại trở lại? Cậu ta đã đốt đèn trời rồi còn có thể trở về được ư? Lẽ nào cậu ta thực sự có những mấy chục tỷ nguyên thạch hay sao? Ánh mắt thắc mắc của mọi người lướt qua người Diệp Bắc Minh. Nửa canh giờ sau, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Nhóc con, hai người bọn họ trở về học viện viễn cổ xong thì hơi thở biến mất. Học viện viễn cổ, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đi nào, về thôi. Diệp Bắc Minh đứng dậy rời khỏi chỗ đấu giá. Cùng lúc này, 7, 8 người cũng đồng loạt đứng dậy bám theo xô. Ngay khi Diệp Bắc Minh sắp rời khỏi huyền các, một người gọi anh lại. Cậu Diệp, xin chờ một chút, còn chuyện gì nữa? Diệp Bắc Minh quay đầu lại thì trông thấy Diệp Vini. Ánh mắt Diệp Vini nặng nề. Anh có chắc là anh muốn đi luôn bây giờ không? Anh đã giết chết Phó Long Đình trước mặt mọi người. Chắc chắn nhà họ Phó sẽ không tha cho anh. Anh có thể ở lại huyền các thêm ít hôm nữa rồi hãng đi. Nói rồi, cô ta còn đánh mắt liếc nhìn đâu đó sau lưng. Cách một quãng không xa. 7, 8 người tu võ trông thì có vẻ như hững hờ nhưng thực ra khóe mắt đều nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh. Đương nhiên Diệp Bắc Minh cũng biết những người này đi theo mình nhưng anh vẫn lách đầu. Nếu nhà họ Phó dám tới gây chuyện với tôi thì nhất định tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là có đi mà không có về. Nói rồi, anh rời khỏi huyền các. Này, anh đừng hành động theo cảm tính. Diệp Vini rất lo lắng. Nhà họ Phó thật sự không dễ trêu đâu. Nếu bọn họ chuẩn bị đầy đủ thì anh sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Diệp Bắc Minh dừng bước. Thế nào, anh ở lại thêm vài ngày chứ? Diệp Vini hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhìn Chu Nhược Giai và Lê Mộng Ly một cái, rồi lại chỉ vào hai ông cháu Mặc Phong Hành, Mặc Đình Đình đứng chờ bên ngoài huyền các. Giúp tôi bảo vệ bọn họ an toàn. Diệp Vini gật đầu. Được, đây chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Không tính là trả nợ ân tình cho anh. Cảm ơn, Diệp Bắc Minh dặn dò mấy câu rồi quả quyết rời khỏi huyền các. Không để ý tới Diệp Vini đứng la lên sau lưng. Cách chương.